Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, chương 391, hỗn chiến. Mỗ mỗ dưới trướng mười mấy danh nữ quỷ tại thủy tụ bị chém đứt sau riêng phần mình xuất ra quỷ khí đem bọn hắn vây lại. Những này nữ quỷ khác biệt giã quỷ, có mỗ mỗ truyền thụ Hắc Sơn lão yêu chính tông nhất quỷ tu pháp môn. Từng cái khí tức thuần khiết, sức chiến đấu xa so với đồng loại quỷ vật mạnh hơn. Mà lại, các nàng mỗi cái đều có một hai kiện quỷ khí. Dù là thủy tụ bị chém đứt, kia áo xanh nữ quỷ xuất ra một cây roi hất lên. Roi nhanh chóng kéo dài trở nên có dài hơn 20 mét giống như rắn quấn quanh tới. Các ngươi bốn người kết trận tự vệ. Mỗ mỗ tọa hạ nữ quỷ tùy tiện một cái đều không phải bốn tên phổ thông đạo nhân có thể đối phó. Chỉ có bốn người hợp lực mới có thể ngăn cản một hai. Nhìn thấy bốn người lưng tựa lưng kết thành trận thế ngăn cản, Diệp Thần hơi buông lỏng một chút, lấy lại tinh thần mũi chân điểm nhẹ mặt đất, lấy một cái không thể tưởng tượng nổi động tác từ lượn quanh mấy vòng xà tiên bên trong chui ra. Kim giản đập mạnh đem một cây từ phía sau lưng đánh lén phi kiếm màu đen đập bay. Này phi kiếm không phải kia phi kiếm, là chỉ có thể bay kiếm loại pháp khí, mà không phải kiếm tiên phi kiếm. Chân chính phi kiếm uy lực cực đoan kinh khủng. Một kiếm phóng tới hắn chỉ sợ ngay cả thời gian phản ứng đều không có liền sẽ bị bắn chết. Diệp Thần cũng có nghĩ qua luyện chế phi kiếm. Chỉ là Tiêu Quang một phái không có luyện chế phi kiếm pháp môn. Thanh Dương Quan mấy người cũng không có người sẽ luyện kiếm pháp môn. Đồng thời cũng không có tài liệu quý giá. Luyện chế phi kiếm vật liệu cực kỳ chân quý. Ngay cả kia lôi mỏ bạc cùng huyền thiết cũng không đủ tư cách. Tay trái phù lục kích hoạt. Một cái chấn quỷ phù hóa thành thanh quang bay ra đánh vào gần nhất một cái mỹ mạo nữ quỷ trên thân. Đem nó định trụ, Diệp Thần một bước xông ra 7-8 mét, hai bước xông lên trước, kim giản nâng lên ở giữa có trắng lóa thuần dương pháp lực tuôn ra đem kim giản bao khỏa. Một kích đem mỹ mạo nữ quỷ đầu nện đến chia năm xẻ bầy. Quỷ tề hoán tán ở giữa tay hắn khẽ đảo linh hồ lô truyền đến một cỗ hấp lực. Cưỡng ép đem còn chưa có chết nữ quỷ hút vào trong đó. Tiểu Ngọc. Những này nữ quỷ tựa hồ quan hệ cũng không tệ lắm. Hắn ngắn ngủi mấy giây đem một nữ quỷ thu thập. Trong đó một cái mỹ mạo không thua hạm đạm áo trắng nữ quỷ cũng xuất ra một cái hồ lô. Bất quá là màu đen. Phun ra đại lượng hắc diễm hóa thành một đầu thô to hắc xà cắn tới. Lại có một nữ quỷ xuất ra một viên nắm đấm lớn đầu lâu ném ra. Đầu lâu cấp tốc phồng lớn thành cái bàn lớn. Trong thất khiếu phun ra đỏ bừng huyết diễm, như còn sống quỷ quái đồng dạng từ trên trời giáng xuống cắn xuống. Lại có kia xà tiên từ một phương khác hướng xảo trá bay tới. Roi thủ hắc quang lóe lên hóa thành một đầu tam giác đầu độc xà. Hé miệng lộ ra bén nhọn răng nanh, 7-8 nữ quỷ vây kín, cơ hồ là thiên la địa võng bày ra. Chặn Diệp Thần tất cả tránh né lộ tuyến. Trong lòng của hắn run lên. Hừ lạnh một tiếng. Một đoàn linh quang đột nhiên hiện lên ở bên ngoài thân. Hóa thành một tầng màu trắng linh quang áo giáp bảo vệ toàn thân. Nhắm ngay phía trước đầu lâu vừa người đụng vào. Oanh. Một tiếng kim quang huyết quang nổ tung. Một đạo huyết diễm trụ vọt lên cao hơn 10 mét. Nhưng một giây sau huyết diễm bẻ gãy. Đầu lâu bị cưỡng ép đập bay. Theo sát sau lưng trường tiên đầu rắn không biết lúc nào lặng yên không một tiếng động thiếp đến. Phía sau hắn cấp tốc nhoáng một cái đem hắn quấn chặt lấy. Một đầu hắc diễm hóa thành cự xà từ Diệp Thần sau lưng dâng lên. Mở ra so với người còn muốn lớn miệng to như chậu máu ngẩng đầu cắn xuống tới. Đúng lúc này một đài quỷ kiệu từ bên cạnh tà phi tới hung hăng đâm vào chuẩn bị cắn xuống hắc xà. Phanh, một tiếng hắc xà bị đụng vỡ nát. quỷ kiệu cũng là ở giữa không trung đánh một vòng xéo xuống tới. Một ngụm hắc kiếm chém trúng quỷ kiệu, tuôn ra một mảnh hắc quang. Quỷ kiệu cũng bị chảm nghiêng một cái nghiêng đâm vào trên mặt đất, nổ lên mảng lớn bùn đất. Một giây sau quỷ kiệu một lần nữa bay lên, kiệu thân đột nhiên chuyển động đem một lần nữa chém xuống hắc kiếm bắn ra. Cửa kiệu mở ra, một cái đỏ chót tú cầu gào thét bay ra, một kích đem hắc kiếm đập nghiêng một cái. Quỷ kiệu kề sát đất bay tứ tung quá khứ, lại có hai đạo hồng lăng bay ra vòng quanh nữ quỷ giao nhau thành chùm xuống dưới. Kia nữ quỷ tại chùm xuống hạ tiền thân hình nhoáng một cái hóa thành vô hình khói đen chui qua thủy. Tụ lưới lớn, nhưng vào lúc này, quỷ kiệu màn mở rộng, một đạo thân ảnh màu đỏ nhanh chóng bay ra đâm vào kia khói đen phía trên khiến cho chấn động. Chính là hất lên đỏ khăn lụa làm tân nương trang phục Hạm Đạm. Trong tay nàng cầm chính là màu đỏ ô giấy dầu dù nhọn xuyên thủng khói đen. Dù, bịch, mở ra chuyển động. Một cỗ hấp lực từ dù bên trong truyền đến. Kia nữ quỷ lập tức một lần nữa hóa thành hình người phát ra kêu sợ hãi. Nhưng lập tức bị Hạm Đạm bắt được đỏ chót tú cầu nện đến biến hình. Kêu sợ hãi đột nhiên ngừng lại. Bị ô giấy dầu hút vào trong đó, mấy lần thu thập một đầu nữ quỷ, Hạm Đạm một lần nữa bay thấp quỷ trong kiệu. Quỷ kiệu dâng lên chuyển động, đột nhiên hơn 20 cỗ khói trắng từ quỷ kiệu ngọn nguồn phun ra, hóa thành 20 mấy cái quỷ bộc. Trong tay nhạc khí cũng thay đổi thành đao kiếm nhóm vũ khí nhào về phía bốn phía trong sương mù. Phổ thông quỷ quái, những này quỷ bộc theo Hạm Đạm thực lực tăng trưởng cũng tại tăng trưởng. Bây giờ trên cơ bản đều đã đạt đến ác quỷ cấp độ. Đánh mỗ mỗ tọa hạ nữ quỷ khẳng định là đánh không lại. Nhưng đối phó với phổ thông quỷ vật ngược lại không có vấn đề. Thêm ra mấy chục con quỷ vật lập tức chia sẻ đại lượng áp lực. Nhưng đối Diệp Thần tới nói cũng không có quá tác dụng lớn. Tại ngay từ đầu bạo khởi đánh chết một đầu nữ quỷ về sau, còn lại hơn 10 nữ quỷ nghiêm túc, hợp lực vây công hạ hắn chậm rãi lâm vào thế yếu. Tam phẩm linh quang giáp phù lực phòng ngự đích thật là cao đáng sợ. Bị đánh trúng vài chục cái cũng không đánh nát, nhưng hắn đang vây công tiếp theo lúc cũng vô pháp phản kích. Thi triển dẫn lôi phù cần thời gian. Mặc dù liền 2 giây tả hữu, có thể hỏi đề tại 7-8 nữ quỷ vây công phía dưới. Đặc biệt là có mấy cái nữ quỷ công kích cực cao, mỗi lần đều có thể làm hắn thân hình chấn động, căn bản không thể tập trung tinh thần thi triển tam phẩm cao cấp phù lục. Không được, tiếp tục như vậy ta tất thua không thể nghi ngờ. Diệp Thần tâm niệm chuyển động, quả quyết hướng Hạm Đạm hô to: nương tử giúp ta một chút sức lực. Quỷ hiệu lập tức bay lên không hướng hắn bên này bay tới. Diệp Thần cũng một giản đem một đầu hắc xà nửa bên đầu đạp nát. Cấp tốc lui lại, một đầu vọt tới quỷ kiệu. Quỷ kiệu màn mở rộng hắn vừa lúc đụng vào trong đó rơi vào Hạm Đạm trong ngực. Đến tiếp sau 7-8 kiện quỷ khí đồng thời đánh vào quỷ kiệu phía trên tại chỗ đem quỷ kiệu đổ nhào. 10 cái quỷ bộc xông lên, rất nhanh bị đánh thành khói trắng biến mất, nhưng cũng vì bọn hắn tranh thủ một chút thời gian. Quỷ kiệu xoay người, Diệp Thần đi ra quỷ kiệu đứng tại cổng, một chương tam phẩm dẫn lôi phù xuất hiện nơi tay, lôi mộc kiếm điểm trung dẫn lôi phù, thanh bạch lôi quang ngút trời, trên bầu trời truyền đến ầm ầm sấm rền. Một giây sau một đạo to bằng bắp đùi thanh bạch lôi đình mang bọc lấy kinh khủng thiên uy từ trên trời giáng xuống, tinh chuẩn đánh trúng một đầu nữ quỷ. Nàng bao phủ toàn thân âm khí tại chỗ chôn vùi, dư thế không giảm oanh trúng nữ quỷ. Một tiếng kinh thiên động địa trong tiếng lôi minh, kia nữ quỷ bị tạc thành mảnh vỡ. Không đợi chung quanh nữ quỷ kịp phản ứng, trên bầu trời lại là truyền đến ầm ầm lôi minh, lại là một đạo to bằng bắp đùi lôi đình đánh xuống, đem bên kia nữ quỷ nổ chết tại chỗ. một hơi ngay cả thả ba đạo dẫn lôi phù, ba nữ quỷ bị tại chỗ đánh chết. Dù là các nàng có chỗ chuẩn bị, hiện thực không phải. Diệp Thần nhớ kỹ rất nhiều trung tướng một môn pháp thuật thổi vô cùng lợi hại, nhưng trên thực tế đánh nhau uy lực cũng liền như thế. Tại đối thủ không có phòng ngự pháp bảo hoặc pháp thuật tình huống dưới đánh chúng vậy mà đánh không chết người. Hắn tối nhớ kỹ có một bản, nhân vật chính là cái ma pháp sư. Tại học viện lôi đài thi đấu bên trong một cái dài mười mấy mét hỏa long sóng đánh chúng một cái. Thân thể là người bình thường không có gia trì phòng ngự pháp thuật ma pháp sư đối thủ. Kết quả đối thủ như bị đánh một quyền đồng dạng té ngã trên đất. Chỉ chịu một chút vết thương nhẹ. Quả thực là xả đàn. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyệncv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.